Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ồ, lên chỗ xoay người không có. Hơn nữa thân hình anh nguyên bản cao lớn, càng làm phòng tắm nhỏ hơn. Thật quá nhỏ đấy, thả em xuống. Liên tục ma sát, để mặt cô đỏ ửng không cách nào lui hết. Benny không để ý tới cô, đặt cô trong bồn tắm, mình cũng đi vào. Độ cao bồn tắm cộng thêm thân thể anh, khí đầu anh thiếu chút nữa đội lên trần nhà. Anh phải đè thấp đầu, bộ dáng khiến cô không nhịn được bật cười. Cười gì chứ? Anh cố ý cau mày. Không có. Nó là không có, nhưng cô khắc chế không được, vẫn khóe miệng giơ lên. Em còn cười ư? Còn cười. Benny đưa tay gãi hông cô, một tay kia mở vòi hoa sen khiến nước bọt chảy tới trên người cô. Không cần. Cửu Lị sợ ngứa, sống chết né tránh, nhưng bồn tắm trực hẹp như vậy cô có thể trốn nơi đâu. Hai người cười đùa một hồi, không khỏi lại lan tràn. Tiếp theo dĩ nhiên là một hồi tiếng thở dốc của tiếng nước chảy, làm người ta mặt hồng tim đập. Lúc đêm khuya, Benny ôm lấy Cửu Lị cùng nhau trên giường. Thế nhưng hai người ngủ, dù sao cũng là sai giường bình thường, khiến chân Benny phải để ngoài giường. Có lẽ đã ngủ bù đủ, Cửu Lị không buồn ngủ nữa. Người lại nghĩ đến Benny vóc người cao lớn, chen chúc chiếc giường thế này, thực sự làm khó cho anh. Benny à? Cô nhỏ giọng kêu. Anh nhắm mắt lại lên tiếng, trong thanh âm mang theo chút buồn ngủ. Sao thế? Ngày mai... Anh muốn đi ngủ khách sạn riêng chứ? Anh không cảm thấy ở chỗ này giường của em quá nhỏ ư? Tay Cửu Lị nhẹ nhàng lướt qua phần lưng chắc nịch của cánh tay anh. Tốt thôi, chỉ cần em theo anh cùng đi khách sạn ngủ. Benny ôm cô chặt hơn, thuận tiện tìm tư thế thoải mái. Em có nhà đi khách sạn làm gì chứ? Cửu Lị lườm anh. Vậy em làm cái gì muốn anh đi khách sạn? Cơ buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Em không muốn làm anh ngủ không được thoải mái. Cửu Lị đột nhiên phát hiện anh giống đứa bé rất bướng bỉnh. Bên trong phòng khu vực an tĩnh chỉ có âm thanh hít đều. Benny à? Ừ, anh ở trong trạng thái mơ hồ. Benny, anh chừng nào rời Đài Loan? Nghe câu đó, Benny lập tức thanh tỉnh không ít. Anh lật người đè cô dưới giường. Cô gái này, em xảy ra chuyện gì thế? Sao giống như có chết, cô phải đem anh đuổi đi. Anh nhíu mày, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cô. Nào có, anh muốn đi đâu, em chỉ là hỏi thôi. Không có muốn đuổi anh đi mà. Cửu Lị bị anh hung dữ dọa sợ. Anh làm gì mà mắt to vậy, dọa người ư? Em mau xuống đi, anh đè lên em đó. Thấy anh không nói lời nào, cũng chỉ là nhìn chằm chằm cô. Cửu Lị dùng lực nghĩ muốn đẩy anh ra. Anh không thể ở lại quá lâu, đã khá chỉ có 2 ngày. Benny rốt cuộc di chuyển thân thể, lần nữa bế cô trở về chỗ cũ, chuẩn bị vùi đầu theo cơn buồn ngủ đang ập đến. Cô mở miệng, anh tới Đài Loan là công việc ư? Không có, lần này đặc biệt đi du lịch. Em thì sao? Mấy ngày nay tính toán cái gì chứ? Anh không biết trong khoảng thời gian này cô vừa lúc có mấy ngày nghỉ, cho nên anh mới phải tranh thủ thời gian tới. Cô hỏi. Không có, vốn là tính toán về nhà làm cô gái ngoan, nhưng bây giờ anh đến, anh muốn đi nơi nào? Anh sẽ không muốn đi nhà cô, không bằng cô theo anh vượt qua những ngày nghỉ ngắn ngủi. Anh nhắm mắt trả lời. Vậy thì cùng em về nhà. Cái gì, theo em về á? Cửu Lị quả thực bị hù sợ. Không hoan nghênh ư? Cô đây phản ứng gì? Benny cảm thấy buồn cười, lại tức giận. Chẳng nhẽ cô muốn để anh một mình ở lại đây? Không có, em chỉ cảm thấy em cho là... Em cho đến bây giờ vẫn cho là anh không nghiêm túc. Dù sao nếu không hỏi rõ ràng, đại khái anh không cần ngủ. Benny dứt khoát mở đèn đầu giường, nửa ngồi dậy, trực tiếp đem vấn đề nói ra. Không có, em chỉ nghĩ anh sẽ không muốn đi gặp người nhà em. Cô thành thật nói. Tại sao em nghĩ vậy? Không, dù sao thì cũng là phong tục ngôn ngữ bất đồng, chúng ta không quen biết lâu, mời anh đến nhà em có thể làm anh bị dọa sợ. Không nghĩ tới cô thực sự nghĩ vậy, thực sự là ngoài dự đoán của anh. Đứa ngốc này, nói cho em biết, cái gì không hiểu có thể hỏi anh, không nên thay anh quyết định tất cả. Hiểu chứ? Benny xoa tóc cô. Vậy được rồi, em biết rồi. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi ngủ chứ? Nếu em không ngủ, làm chút chuyện tiêu hao năng lượng đi. Benny cười đến tà khí, có điều ngụ ý. Không cần không cần, em muốn ngủ, ngủ ngon nhé. Vì đang nghĩ cái gì, Cửu Lị không khỏi đỏ mặt, vội vàng nằm ngang kéo chăn mỏng, không muốn tiếp tục làm cái chuyện mệt chết người. Benny thấy vậy nhịn cười, nằm trên giường ôm cô ngủ. Hơn mấy tháng chưa về, lần này về nhà, Cửu Lị để ba mẹ bị hù dọa bởi con gái thế nhưng mang đàn ông ngoại quốc trở về. Cha mẹ à? Vì thế người, Cửu Lị lập tức nhào qua ôm bọn họ. Tiểu Lị, con cậu là... Cha Cửu Lị ngẩng đầu nhìn con gái, sau đó quay qua nhìn người đàn ông ngoại quốc. Bác trai mắc khỏe chứ, cháu tên Benny, là bạn trai Cửu Lị. Không cần Cửu Lị giới thiệu, Benny chủ động mở miệng. Cậu biết nói Trung Văn à? Mẹ Cửu Lị nghe được anh nói một câu hỏi thăm bằng Trung Văn, bắt đầu nói chuyện. đối với bác gái, bởi vì quan hệ công việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net